Vô Thượng Sát Thần, chương 2532, Hủy Thành, Khóc Chuyện audio.com.ct, 20 cái hô hấp sau đó, ta muốn hủy Đế Huyết Thành. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Dọa đến đám người không khỏi dùng mình một cái. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, hủy Đế Huyết Thành, không có người hoài nghi Tiêu Phàm năng lực. Mà là chấn kinh Tiêu Phàm lạnh lùng, nhất là giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra sát ý. Liền chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp mấy độ, hư không càng là đã nổi lên băng xương. Có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này sát ý, rất nhiều người trong lòng có chút không đành lòng, dù sao Đế Huyết Thành thế nhưng là có mấy vạn tu sĩ. Nếu như Đế Huyết Thành hủy, tất nhiên sẽ bị trong bóng tối dị ma làm hại. Đáng tiếc, bọn họ đều không biết Đế Huyết Thành Đông Thành phát sinh sự tình. Nếu không mà nói, cũng liền sẽ không đi đồng tình những người khác. Càng chủ yếu là, Tiêu Phàm hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Hắn muốn tự cứu, liền chỉ có thể hủy đi Đế Huyết Thành. Đây là duy nhất cơ hội. Bởi vì hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là hai đại thần vương cảnh cường giả. Không nói hắn một người. Liền là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương chạy tới, cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ. 20 cái hô hấp không dài, tất cả mọi người trong lòng đều bắt đầu đếm thầm lên. 15 cái vài hô hấp sau, Thanh Mộc Viên cùng Tần Sở mang theo mấy chục người chạy tới Tiêu Phàm vị trí cung điện. Thiên Vũ vực tu sĩ vốn là không nhiều, hơn nữa đều tụ tập cùng một chỗ, căn bản là hoa không được bao lâu thời gian. Toàn bộ đều tiến vào cung điện, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm đông bắc phương hướng, nơi đó, đúng là hắn bản thể bị Vô Cửu trà đạp địa phương. Đám người không dám phản bác Tiêu Phàm lời nói, bọn họ rất rõ ràng Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng quyết đoán. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, đại bộ phận người như ong vỡ tổ xông vào cung điện. Kiếm huynh, Thanh Minh do dự một cái. Muốn lưu lại, đi, Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại hắn tâm tình 10 phần hỏng bét. Mỗi qua một cái hô hấp, bản thể nguy hiểm lại nhiều một phần. Chỗ nào còn có thời gian cùng Thanh Minh rông dài. Thanh Minh hít sâu một cái. Cũng quay người đi vào cung điện. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bóp ra từng đạo thủ quyết đánh vào cung điện vị trí. Một thoáng thời gian, vạn đạo hà quang từ cung điện nở rộ mà ra. Chói mắt quang mang nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cả tòa đại điện bỗng nhiên biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tiêu Phàm linh hồn phân thân nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên quay người hướng về cửa thành bay đi. Lấy hắn tốc độ, cũng liền hai cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở tường thành phía trên. Muốn giết ta, vậy liền cùng chết a. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó đưa tay vung lên, từng đạo thần văn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó rót vào hộ thành đại trận, theo lấy liền thần văn rót vào, hộ thành đại trận đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Nối liền thành trì bên ngoài bóng đêm vô tận, một cỗ lạnh lẽo khí tức tốc thẳng vào mặt, bất quá, Tiêu Phàm lại không có quan tâm, cuồn cuộn thần lực phun trào, hư không nhập khẩu càng ngày càng lớn. Kiếm Hồng Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là thần vô tâm chẳng biết lúc nào chạy tới, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, quát to. Hắn nguyên bản đang ở Đế Huyết Thành Đông Thành, nhìn xem Vô Cửu tra tấn Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên lại nghe được Nam Thành động tĩnh, cho nên nhanh chóng chạy tới. Thần vô tâm không nghĩ đến là, Nam Thành dĩ nhiên còn có một cái kiếm hồng trần. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cái kia bị Vô Cửu trà đạp kiếm hồng trần lại là ai đây? Tiêu Phàm quay đầu nhìn thần vô tâm bọn họ một cái. Dữ tợn cười nói, thần vô tâm, mặc dù ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lần trước lại tính toán ta trước, lần này, nhìn ngươi có hay không bản sự sống sót, thần vô tâm chỉ cảm giác mí mắt một trận cuồng loạn. Dùng hết toàn lực quát ầm lên, nhanh, giết hắn. Ở nhìn thấy Tiêu Phàm Vinh đăng vị quân công bảng đệ nhất sau đó, Thần Vô Tâm cũng đã không có cùng Tiêu Phàm tranh phong tâm tư. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm điên cuồng cử động lại là nhường hắn lần nữa động sát tâm. Nếu như mở ra hộ thành đại trận, nhường bên ngoài trong bóng tối dị ma vọt vào, Đế Huyết Thành khả năng liền xong đời. Giết ta, chấm, Tiêu Phàm một mặt khinh thường, trong bàn tay, lại có mấy đầu thần điêu thú bỗng nhiên xuất hiện ở hư không. Phát ra hung mãnh khí tức, vậy mà đều không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm đem linh hồn phân thân lưu ở Đế Huyết Thành. Thứ nhất là uy hiếp Tử Dương Kinh Hồng cùng Thần Vô Tâm. Thứ hai lại là lặng lẽ bố trí truyền tống trận pháp. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn bố trí một cái truyền tống trận kết nối Mặc Thải Thành cùng Đế Huyết Thành. Nhưng Mặc Thải Thành người có thể mau chóng đi đến Đế Huyết Thành mà thôi. Có thể không nghĩ đến là, Hướng Vân Sinh cùng Vô Cửu lại muốn đối phó hắn. Bây giờ vừa vặn lợi dụng cái này truyền tống trận pháp. Đem Thiên Vũ vực người đưa tiễn. Về phần những người khác, Tiêu Phàm chính hắn đều giữ không được. Chỗ nào còn cố kỵ được nhiều như vậy? Kiếm Hồng Trần, người điên, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia điên cuồng cử động. Thần Vô Tâm sắc mặt một trận tái nhợt. Oanh, hộ thành trận pháp lần nữa mở rộng. Bắt đầu mãnh liệt rung rung. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào thời gian ngắn phá vỡ cái này trận pháp. Nhưng là dung nhập hư không thần văn, kết nối trong ngoài vẫn là có thể làm được. Nhìn thấy hư không thông đạo lần nữa mở rộng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh ngoan sắc. Tiểu tử, chúng ta đến, hiện tại làm sao bây giờ? Cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm lòng bàn tay truyền tống ngọc phù bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm cũng rốt cục cười. Bởi vì đó là Bạch Ma thanh âm, 20 cái hô hấp phía trước, Tiêu Phàm liền đã thử nghiệm liên lạc với hắn, dẫn dụ cái kia Phệ Thiên Ma Nghĩ Kiến Vương đến Nam Thành Môn. Công kích ta hư không thông đạo, sau đó các ngươi tiến về Đông Thành Môn, cứu bản thể, Tiêu Phàm hướng về phía truyền âm Ngọc Phù nói một câu. Tốt, 3 cái hô hấp thời gian, chúng ta chạy tới. Bạch Ma nói ra, 3 cái vài hô hấp sau, chân trời 3 cỗ cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà đến. Tựa như toàn bộ thiên khung đều tiếp nhận không được này cuồng bạo khí thế. Hộ thành đại trận run rẩy càng thêm lợi hại, đi mau, Thần Vô Tâm nhìn thấy, sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, liền mang theo hắn thuộc hạ, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, cũng liền ở bọn hắn rời đi một sát na kia. Mấy đạo hung mãnh công kích gào thét mà đến, xông thẳng Tiêu Phàm vị trí hư không thông đạo, oanh, vài luồng lực lượng, hung hăng va chạm ở trên hư không thông đạo, chỉ thấy hư không thông đạo nhanh chóng biến lớn, sau đó bỗng nhiên nổ tung, đầy trời liệt phùng răng đầy cả tòa hộ thành đại trận. Tiêu Phàm nhìn thấy, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó toàn bộ thân thể ở hư không nổ tung. Công tử, Lôi Viên Vương kêu to, muốn nhào đi lên, không cần đi, đây chỉ là hắn linh hồn phân thân, chúng ta tiến về Đông Thành. Bạch Ma ngăn lại Lôi Viên Vương, quay người liền hướng Đông Thành phương hướng bỏ chạy, cũng liền một cái hô hấp thời gian, một đầu vài trượng lớn nhỏ Phệ Thiên Ma Nghĩ xuất hiện ở tường thành. Nhìn xem Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương bỏ chạy phương hướng. Hắn không có tiếp tục đuổi xuống dưới, ngược lại lộ ra một vòng dữ tợn tiếu dung. Thật nhiều huyết nhục, giết không được các ngươi. Bản vương liền giết một thành, Kiến Vương phát ra bén nhọn thanh âm. Thần Vương cảnh uy áp quét sạch mà ra, giống như sóng to gió lớn hướng về nội thành dũng mãnh lao tới. Nó cái kia u lãnh con ngươi nhìn hộ thành đại trận một cái. 6 con móng vuốt vũ động. Hộ thành đại trận chỗ nào còn tiếp nhận được nó lực lượng. Màn sáng bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán ở không trung. Đám tiểu nhân, cùng bản vương giết thành này. Kiến Vương gào thét một tiếng, lách mình liền hướng lấy nội thành nhân tộc tu sĩ vồ giết mà đi. Hậu phương lít nha lít nhít Phệ Thiên Ma Nghĩ cũng vọt lên. Cách chương.